Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378. Lục chuyển khai khiếu cổ cùng tứ chuyển độn địa cổ. Nguyên lực: 91000 phi hà công tầng thứ nhất. Tăng lên: Đại Nhật Hồng Lô chân kinh tầng thứ 33. Thôi diễn tăng lên: Nhất chuyển khai khiếu cổ. Tăng lên. Lý Khâu nhìn trước mắt nguyên lực bảng, thần sắc kinh ngạc, nguyên lực bảng thế mà ngay cả cổ trùng đều có thể tăng lên. Hắn vẫn cho là nguyên lực bảng chỉ có thể tăng lên có thể học tập kỹ nghệ cùng công pháp. Không nghĩ tới ngay cả cổ trùng đều có thể. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn sở dĩ cho rằng nguyên lực bảng chỉ có thể tăng lên kỹ nghệ cùng công pháp, cũng là bởi vì trước đó không có gặp phải cổ trùng cái này một loại đồ vật. Cổ trùng bị cổ sư luyện hóa về sau, cổ sư một khi bỏ mình, bị luyện hóa cổ trùng cũng toàn bộ sẽ tùy theo tử vong. Như cổ trùng tử vong, cổ sư cũng sẽ trọng thương. Giữa hai bên quan hệ không giống, bị hắn chỗ luyện hóa cùng thao túng cổ trùng xuất hiện tại nguyên lực bảng bên trên, tựa hồ cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem nguyên lực bảng bên trên nhất chuyển khai khiếu cổ sau tăng lên chữ. Trong lòng khó mà ức chế mừng rỡ. Cứ như vậy, cho dù hắn không có cổ sư tư chất cũng không coi vào đâu. Chỉ cần nguyên lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể để tự thân có được thất khiếu chi tâm tuyệt đỉnh tư chất. Bồi dưỡng cổ trùng cần thiết thời gian hao phí cùng tinh lực cùng thiên tài địa bảo, cũng có thể toàn bộ tiết kiệm. Lúc này so với tăng lên cùng dung hợp đạt được công pháp, hắn càng muốn trước tăng lên khai khiếu cổ, để thuế biến gia tăng tâm hồn, tăng lên tự thân tư chất. Tư chất càng cao, hắn tăng lên công pháp cần thiết hao phí nguyên lực liền sẽ càng ít. Càng sớm tăng lên khai khiếu cổ liền càng có thể vì đó sau công pháp tăng lên tiết kiệm hải lượng nguyên lực. Đây là một cái kiếm bộn không lỗ đầu tư. Tâm hắn niệm khẽ động, thử tăng lên khai khiếu cổ. Nhất chuyển khai khiếu cổ tăng lên, tâm hồn bên trong sức cùng lực kiệt, nửa chết nửa sống khai khiếu cổ bỗng nhiên giống như được cái gì chất dinh dưỡng, bỗng nhiên cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khí tức không ngừng kéo lên càng phát ra cường thịnh, cho đến phát sinh thuế biến. Nhị chuyển khai khiếu cổ, ngoại hình lúc đầu liền giống như một trái tim khai khiếu cổ, toàn thân nhan sắc càng thêm đỏ thắm, khiến cho trái tim nhìn càng có sức sống, đồng thời phần lưng đen như mực điểm đen cũng bỗng nhiên tăng lên một cái. Lý Khâu sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, giống như trước đó cảm nhận được. Bất quá cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là một nháy mắt, Lý Khâu thật sâu thở dốc một hơi, nhìn về phía nguyên lực bảng. Nguyên lực, 89000 phi hà công tầng thứ nhất. Tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô chân kinh tầng thứ 33. Thôi diễn tăng lên, nhị chuyển khai khiếu cổ, tăng lên, đem khai khiếu cổ tăng lên đến nhị chuyển, trọn vẹn 2,000 nguyên lực, mặc dù có chút nhiều, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu như đổi lại tình huống bình thường, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, giết chết bao nhiêu có được cổ sư tư chất phàm nhân hoặc là cổ sư, mới có thể khiến khai khiếu cổ thuế biến đến nhị truyền. Lý Khâu vận chuyển công pháp, quan sát bên trong bản thân tâm hồn, phát hiện quả nhiên lại tăng lên một cái huyệt khiếu. Hắn lại móc từ trong ngực ra một cái hộp sắt, bên trong đựng là độn địa cổ. Trịnh Lương cho hắn cơ quan hộp nhỏ là kỳ kim dị sắt tạo thành, bình thường là dùng để chở những cái kia có không tầm thường lực công kích cổ trùng. Đối với tâm khiếu cổ cùng độn địa cổ, cái này năng lực không khuynh hướng công kích, lại chỉ là nhất chuyển cổ trùng, kỳ thật phổ thông hộp sắt cũng đã đủ. Cái kia cơ quan hộp nhỏ trước đó dùng để chở tâm khiếu cổ đều có chút lãng phí. hắn dùng ngón tay cầm ra toàn thân thổ màu nâu như con giun độ địa cổ. Để trong lòng nơi cửa, vận chuyển chân nguyên, thôi động tâm hồn chi lực. Sau một khắc, độn địa cổ bị thu hút tâm hồn. Bất quá có chút lung túng là hắn kia một sợi nhỏ yếu đáng thương chân nguyên. Luyện hóa sức cùng lực kiệt khai khiếu cổ không là vấn đề. Nhưng đổi lại trạng thái toàn thịnh độn địa cổ, liền có chút miễn cưỡng. Lý Khâu không muốn luyện hóa một con nhất chuyển độn địa cổ đều muốn lâm vào ác chiến thậm chí. Luyện hóa thất bại, nhìn về phía nguyên lực bảng tâm niệm vừa động, tăng lên, phi hà công tầng thứ hai. Thể nội chân nguyên đột nhiên vừa tăng, độn địa cổ bị chân nguyên nháy mắt chế phục, ngắn ngủi mấy tức sau hoàn thành luyện hóa. Độn địa cổ bị luyện hóa về sau, cảm giác cùng trước đó khai khiếu cổ đồng dạng, hắn cùng độn địa cổ ở giữa thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn nhìn về phía trong sơn động mặt đất, có một cỗ không hiểu thân cận cùng hướng tới cảm giác. Phảng phất con cá liền nên dắt con cá nhập biển cả. Diều hâu liền nên dương cánh thẳng vào chín ngày. Lý Khâu thuận theo trong lòng cảm giác suy nghĩ khẽ động. Mặt đất chợt như một ao tịnh thủy sinh ra gợn sóng. Thân thể của hắn chậm rãi dung nhập đại địa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất, Lý Khâu nhìn xem chung quanh thân thể cùng trên đầu. Thị giác kỳ lạ chi cực, giống như đưa thân vào một mảnh màu vàng nhạt đại trong biển. Bất quá vô luận là chớp mắt, quay đầu hoặc đưa tay, đều giống như vẫn tại trên mặt đất không trở ngại chút nào. Có một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy hắn, khiến cho hắn động tác tự nhiên. Hắn nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ khẽ động, cỗ lực lượng kia lập tức nâng hắn ghé qua mà đi. Cảm giác tựa như tại không trung phi hành, thẳng đến tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn mới thoáng cảm thấy một chút thân ở lòng đất đến từ tứ phía bát phương áp bách cảm giác. Hắn nhìn về phía trên to lớn ngọn núi, lại hướng lên mà đi, tại nham thạch bên trong ghé qua. Tốc độ so trong đất phải chậm hơn một chút, hao phí chân nguyên cũng càng nhiều. Tại ngọn núi bên trong ghé qua sau khi, hắn lại đi sâu trong lòng đất mà đi. Một phen nếm thử thẳng đến chân nguyên sắp hao hết, Lý Khâu mới một lần nữa trở lại sơn động trên mặt đất. Bản năng nhìn một chút mình trần thế chưa nhuộm quần áo, trong lòng không khỏi cảm thán, cổ trùng lực lượng quả thật kỳ diệu. So với hắn trước đó tiếp xúc đến khí huyết võ đạo, luyện khí chi đạo đều xa kỳ diệu hơn. Nguyên lực 89.900 phi hà công tầng thứ 2, tăng lên đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 33, thôi diễn tăng lên nhị chuyển khai khiếu cổ, tăng lên nhất chuyển độn địa cổ, tăng lên phi hà công đến tầng thứ 2, tiêu hao 100 nguyên lực. Theo chân nguyên tính hiện tại hắn hẳn là nhất chuyển trung kỳ cổ sư. Nhưng phi hà công chỉ là hạ phẩm công pháp, sở tu chân nguyên lượng ít mà chất yếu. Tại nhất chuyển trung kỳ bên trong chỉ sợ thuộc về nhất hạng chót tồn tại. Trong thiên hạ công pháp chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Cái này thế giới chân nguyên cũng không có quá lớn khác biệt. Tu luyện tuyệt phẩm công pháp và hạ phẩm công pháp cổ sư chân nguyên ở giữa khác biệt. Chỉ có tại chất cùng lượng bên trên, không có cái gì thuộc tính phân chia. Cái này chính là bởi vì chiều hướng phát triển. Cổ trùng đoạt thiên địa tạo hóa, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cổ sư một thân thực lực lớn nửa đều tại cổ trùng trên thân. Bình thường trừ cần lấy chân nguyên nuôi nấng cổ trùng, duy trì cổ trùng sinh mệnh bên ngoài, đang mượn từ cổ trùng phát động các loại năng lực lúc, cũng cần lấy chân nguyên bổ túc cổ trùng tiêu hao. Nếu như chân nguyên mang lên thuộc tính tỉ như cực nóng hoặc băng hàn, trừ số ít đối ứng mấy cái cổ trùng có thể tiếp nhận dạng này chân nguyên bên ngoài, cái khác cổ trùng chỉ sợ sẽ bị cổ sư chân nguyên tươi sống giết chết. không có người sẽ nguyện ý bởi vì một cái cây mà từ bỏ cả tòa rừng rậm. Cái này thế giới sở dĩ được xưng là cổ đạo thế giới. Tu luyện người được xưng là cổ sư, mà không phải chân nguyên võ đạo cùng chân nguyên võ giả. Cũng là bởi vì chân nguyên có lẽ có thể có rất nhiều thuộc tính. Tỉ như nặng nề, nhanh chóng, cực nóng, băng hàn, nhưng lại như thế nào khó lường cũng vô pháp cùng cổ trùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng. Lực so sánh giữa hai bên quả thực là khác nhau một trời một vực. Bởi vì cổ trùng, cổ sư mới có thể như vậy cường đại, mới có thể dễ như trở bàn tay làm được phàm nhân trong mắt tiên nhân mới có thể làm sự tình. Cho nên khi chân nguyên cùng cổ trùng ở giữa phát sinh xung đột lúc, tất nhiên là chân nguyên chiều theo cổ trùng, mà không phải cổ trùng chiều theo chân nguyên. Cổ đạo công pháp tu luyện ra chân nguyên, nhất định phải ôn hòa lại không trộn lẫn bất luận cái gì thuộc tính, mới có thể luyện hóa cùng điều khiển tất cả cổ trùng. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, không có lựa chọn tiếp tục tăng lên công pháp, tiếp lấy tăng lên khai khiếu cổ, nhị chuyển khai khiếu cổ, tăng lên, tam chuyển khai khiếu cổ, tăng lên, ngũ chuyển khai khiếu cổ, tăng lên, nguyên lực đại lượng tiêu hao. Từng cái toàn tâm đau đớn, hắn còn muốn tiếp tục tăng lên mới phát hiện nguyên lực đã không đủ dùng lại khai khiếu cổ phát. Sinh thuế biến, nguyên lực, 32.960 phi hà công tầng thứ 2. Tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 33. Thôi diễn tăng lên, lục chuyển khai khiếu cổ, nhất chuyển độn địa cổ. Tăng lên, Lý Khâu nội thị. Phát hiện trong lòng quả nhiên có 6 cái tâm hồn, từng cái tâm hồn như từng tòa hồ nước, khai khiếu cổ cùng độn địa cổ tung bay ở từ chân nguyên ngưng tụ nước cạn phía trên. Trong đó khai khiếu cổ trọn vẹn trải qua 5 lần thuế biến, đã là một phen khác bộ dáng, bề ngoài như một viên hồng ngọc điêu khắc thành trái tim. Phần lưng phía trên có 6 cái điểm đen. Hắn thử hấp thu chung quanh thiên địa tinh khí cô đọng chân nguyên. Chung quanh hơn 10 trượng bên trong thiên địa tinh khí nháy mắt bị khẽ động cuồn cuộn không ngừng. Tiến vào trong cơ thể của hắn, Lý Khâu mở hai mắt ra. Không giống với chỉ có một cái tâm hồn lúc dị thường gian nan cùng vướng víu. Lúc này hấp thu cùng cô đọng chân nguyên đúng là như vậy thông thuận. Cấp tốc cùng tự nhiên. Từng sợi chân nguyên bị tùy tiện ngưng luyện ra, tư chất cao quả nhiên không đồng nhất. Lý Khâu cảm thán, lập tức nhìn về phía nguyên lực bảng. Đáng tiếc hắn vốn định một hơi đem khai khiếu cổ tăng lên đến thất truyền. Hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Theo trước đó tiêu hao nguyên lực tăng trưởng xu thế, để khai khiếu cổ lại lột xác một lần đạt tới thất truyền. Tối thiểu còn cần hơn 6 vạn nguyên lực, hắn chỉ còn lại hơn 3 vạn một chút, rõ ràng là không thành. Tuy nói tư chất càng cao, hắn tăng lên công pháp chỗ tiêu hao nguyên lực liền sẽ càng ít. Nhưng đem khai khiếu cổ tăng lên đến thất truyền còn cần trọn vẹn hơn 3 vạn nguyên lực. Nhất là bây giờ còn không biết như thế nào thu hoạch nguyên lực. Hắn tổng không thể một mực là phi hà công tầng 2. Cổ trùng thuế biến số lần càng nhiều, bình thường cần hấp thu cổ sư chân nguyên duy trì sinh mệnh số lượng liền càng nhiều. Cho dù khai khiếu cổ không phải loại kia tiêu hao lớn cổ trùng, nhưng trọn vẹn lục truyền cũng không phải một cái chỉ là phi hà công tầng 2 có thể cung cấp. Thời gian ngắn ngủi không vì cung cấp khai khiếu cổ cung cấp chân nguyên có thể, nhưng chỉ sợ khai khiếu cổ thật không bao lâu thời gian liền sẽ bởi vì cung cấp chân nguyên không đủ mà chết đi. Tại chưa có được 7 cái tâm hồn trước đó, cái này lục chuyển khai khiếu cổ còn có đại dụng tuyệt không thể chết. Nếu không hắn liền muốn lại tìm một con khai khiếu cổ, một lần nữa tiêu hao nguyên lực tăng lên. Cho nên dưới mắt nhất định phải tăng lên công pháp, để chân nguyên đạt tới đầy đủ cung cấp khai khiếu cổ tình trạng. Hắn đem ánh mắt chuyển qua phi hà công bên trên, nghĩ nghĩ trong đầu còn lại hơn 10 thiên công pháp, không biết còn lại nguyên lực đủ không đủ để chèo chống ta hoàn thành tất cả công pháp tăng lên cùng dung hợp. Lý Khâu bắt đầu một bộ công pháp tu luyện, thử đem tất cả công pháp nhập môn, sau đó tiêu hao nguyên lực tăng lên đến đỉnh phong, chuẩn bị dung hợp. Hắn đạt được công pháp không phải nhỏ yếu, chính là đã xuống dốc cổ đạo gia tộc công pháp, hoặc là bản thân không cách nào tu luyện tới rất cao cấp độ, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ còn lại phía trước mấy tầng, lại tăng thêm chân nguyên ôn hòa lại không thuộc tính, giữa lẫn nhau điểm tương đồng rất nhiều, cho nên đem toàn bộ tăng lên cũng thôi diễn đến cùng một tầng. Không có tiêu hao quá nhiều nguyên lực, 16.000 phi hà công tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, thanh nguyệt công tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, thiên sơn quyết đệ thập trọng, thôi diễn tăng lên, ngọc đào bảo điển tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, dung hợp, nhìn xem nguyên lực bảng bên trên trọn vẹn hơn 10 cửa công pháp. Lý Khâu tâm niệm vừa động, dung hợp, nguyên lực phi tốc tiêu hao. Hắn trong đầu hơn 10 cửa công pháp cấp tốc va chạm dung hợp. Một môn mới tinh mà cường đại công pháp bị dần dần thôi diễn ra. Một tầng, hai tầng, cho đến tầng thứ 10. Nguyên lực, 10.800 không biết công pháp tầng thứ 10. Lý Khâu nghĩ nghĩ. Tâm niệm vừa động, nguyên lực bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên lực, 10.800 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10. Lục chuyển khai khiếu cổ, nhất chuyển độ địa cổ, tăng lên, hắn từ hơn 10 cửa công pháp bên trong, tùy tiện chắp vá một cái tên. Cổ đạo thế giới trọng yếu nhất chính là cổ trùng, mà không phải công pháp. Thiên hạ công pháp kỳ thật không chỉ là cô đọng chân nguyên, đồng thời cũng đồng bộ tăng lên nhục thân cùng thần hồn. Bất quá bởi vì Lý Khâu nhục thân cùng thần hồn phi thường cường đại, không có cảm nhận được có chút tăng lên, chỉ có thần hồn tại chỗ rất nhỏ phảng phất có chút biến hóa. Phảng phất giải phóng cái gì một mực tích chứa lực lượng. Cũng chủ yếu bởi vì điểm này tăng thêm tư chất tuyệt hảo các cái khác nhân tố. Cho nên hắn mới có thể chỉ cần hao tổn những cái kia nguyên lực, liền đem hơn 10 cửa công pháp tăng lên dung hợp thành tầng thứ 10 thanh ngọc bảo điển, đạt tới tứ chuyển giai đoạn trước cổ sư cảnh giới. Lý Khâu hai mắt nhắm lại, hướng ngoại giới cảm giác mà đi. Thấp bé cây bụi bên trong kết lưới nhện, nhện chân cùng lưới ma sát. Trong rừng cây chỗ cao phi hành chim tước, cánh đập động không khí. Gió thổi qua trong rừng cây cỏ lưu động hoa hoa tác hưởng. Hết thảy phảng phất đang ở trước mắt, ngay tại bên tai, đây chính là cổ sư thần thức, có thể nhìn trộm chung quanh giữa thiên địa hết thảy động tĩnh. Công pháp tăng lên quá trình bên trong, hắn vốn cũng không yếu thần hồn phát sinh biến hóa, như nước chát điểm đậu hũ sinh ra lực lượng thần thức. Nguyên bản hơn 9 vạn nguyên lực, bây giờ chỉ còn lại 1 vạn ra mặt. Nguyên lực bảng bên trên cũng chỉ còn lại độ địa cổ có thể tăng lên. Nhất chuyển độ địa cổ, tăng lên, tam chuyển độ địa cổ, tăng lên, nguyên lực hao hết, tăng lên lại không cách nào tiếp tục. Lý Khâu tâm hồn bên trong độ địa cổ hình thái đại biến. Từ con run biến thành một đầu thổ hoàng sắc tiểu xa. Như óng ánh cát đất ngưng tụ mà thành, nguyên lực. 1.800 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, hắn thử chui xuống đất, bởi vì cảnh giới đại biến đạt tới tứ chuyển giai đoạn trước. Độ địa cổ cũng là liên tiếp thuế biến đạt tới tứ chuyển. Dưới đất độn hành tốc độ tăng vọt, ghé qua nham thạch cùng khoáng vật lúc cản trở cảm giác cũng giảm bớt không ít. Nhất là có thể trốn vào lòng đất chiều sâu cũng tăng nhiều. Tiếp cận ngàn trượng, vừa vặn hắn từng thử qua. Càng đi lòng đất độn đi, chỗ hao tổn chân nguyên liền càng nhiều, tốc độ cũng sẽ giảm nhiều. Đồng thời từ phía bát phương nhận cảm giác áp bách cũng càng nặng. trước đó bất quá mấy chục trượng, hắn liền cảm thấy có chút không đáng kể, lại cưỡng ép hướng xuống đi, chỉ sợ sẽ chân nguyên hao tổn không, bị đặt sâu trong lòng đất không thể động đậy. Lòng đất ngàn trượng, đây là một cái để Lý Khâu phi thường có cảm giác an toàn chiều sâu. Cho dù là hắn ở tiền thế toàn thịnh thực lực lại tăng cường gấp 10. Cũng đừng nghĩ một kích trực tiếp oanh đến ngàn trượng lòng đất đem người giết chết. Chỉ cần không gặp gỡ một chút có được đặc thù cổ trùng cổ sư. Dù cho năm lục chuyển cổ sư khả năng cũng không làm gì được hắn. Đồng thời hắn thần thức phạm vi bao trùm. Cũng bởi vì độn địa cổ nguyên nhân. Cho dù ở lòng đất cũng không có chút nào suy giảm. Cổ sư thần thức tại xuyên thấu thực thể lúc bình thường sẽ thật to suy giảm, nhưng hắn lại khác. Điều này đại biểu hắn có thể trong lòng đất dùng thần thức nhìn trộm người khác, nhưng người khác lại không cách nào dùng thần thức tìm kiếm trong lòng đất hắn. Bảo mệnh năng lực trở nên càng mạnh. Lý Khâu cuối cùng nhìn thoáng qua tương đối trước đó đã lớn biến dạng nguyên lực bảng. Tiếp theo đem thu hồi, ta kiếp trước góp nhặt nguyên lực đã đều chuyển hóa thành cổ đạo phương diện thực lực. Càng là ngạc nhiên phát hiện luyện hóa cổ trùng cũng có thể dùng nguyên lực tăng lên. Nhưng cũng tiếc ta đến bây giờ cũng không có tìm tòi đến đây thế thu hoạch nguyên lực phương. Thức, nghĩ đến nơi này, Lý Khâu cũng không nhịn được lần nữa đối với cái này thế thu hoạch nguyên lực phương thức triển. Khai phỏng đoán. Thế này thu hoạch nguyên lực phương thức sẽ cùng cổ sư có quan hệ a? Hoặc là cổ trùng, vẫn là nói cổ đạo bảo khí cùng thiên tài địa bảo. Thế này đặc thù đồ vật chính là mấy cái này, chạy không ra bên trong đi, nhưng đến tột cùng là cái nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?